Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, ân thụ. Trong truyền thuyết Cuống Tốn Tú, trong Bích Du Cung, trước mắt bao người, Trịnh Kiện mỉm cười đi lên đài cao, đi tới Thông Thiên giáo chủ bên người. Từ ngày hôm nay, Trịnh Kiện là Tiệt giáo phó giáo chủ, không rõ chi tiết, đều từ quản lý an bài. Phàm Tiệt giáo môn hạ, nhất định phải nghe điều khiển. Các ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói. Trong cung, vô số Tiệt giáo đệ tử khiếp sợ sau khi, cũng đều nhộn nhịp đáp ứng. Cái này thế giới đại giáo, vĩ lực hướng tự thân. Thánh nhân chi ngôn chính là giống như luật trời. Căn bản không người dám làm trái. Chợt, Thông Thiên giáo chủ cởi xuống bên hông thanh bình kiếm. Trịnh Kiện, tiếp kiếm, cầm kiếm này ngươi, như làm trái nghịch, đều có thể kiếm này chảm chết. Trịnh Kiện cung kính quỳ xuống, hai tay đón lấy tượng trưng cho đại giáo quyền hành thanh bình kiếm. Sau đó chậm rãi đứng dậy, tham kiến phó giáo chủ. Chúng đệ tử nhộn nhịp thi lễ nói, sắc phong sự tình thôi. Thông Thiên giáo chủ lại cười nói, cùng mọi người nói một chút, lúc này ngươi có cảm giác gì? Trịnh Kiện nâng thanh bình kiếm, trầm ngâm một chút, cười nói, ở trên cao nhìn xuống cảm giác, thật tốt, đậu phộng. Phía dưới một đám đệ tử sắc mặt khác nhau, như Đa Bảo, Kim Linh chờ thân truyền đệ tử, từng cái sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp, càng không nói đến còn lại theo tùy tùng bảy tiên cùng với rất nhiều ngoại môn đệ tử. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nhộn nhịp lắc đầu, cái này ra hỏa, thật đúng là dám nói a. Quả nhiên vẫn là như cũ, hiểu rõ hắn người đều hận không thể đánh chết hắn. Bích Tiêu che miệng cười trộm nói, không phải sao, liền Dương Tiễn cùng Dương Thiền hai huynh muội đều có chút ngạc nhiên. Ân, thuận tiện nâng một câu, 10 năm trôi qua, hai huynh muội đều đã trưởng thành. Dương Tiễn thanh giật tuấn nhã, ngọc thụ lâm phong, Dương Thiền cũng là duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhất là Dương Tiễn, không hổ là Thông Thiên giáo chủ đều tán thành, bát cửu huyền công, rất tốt, phù hợp người. Ngắn ngủi 10 năm, đã từ không tới có, trực tiếp thành tiên đạo. Như vậy tiến cảnh, xác thực kinh người. Mà lúc này, Trịnh Kiện hệ thống hậu trường, đinh, âm thanh bạo tạc. Kim tiên cảnh trở lên đều bị hung hăng thu hoạch được một đợt. Đến từ Đa Bảo đạo nhân oán niệm trị cộng 6666. Đến từ Kim Linh Thánh Mẫu oán niệm trị cộng 6999. Thông Thiên giáo chủ bất đắc dĩ nhìn xem Trịnh Kiện, lắc đầu, cái này ra hỏa thật là biết kéo cừu hận a. Trịnh Kiện chính mình lại không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có chút không có sợ hãi. Không sai, ta chính là như thế một cái đắc chí tiểu nhân. Đại La Kim Tiên trở xuống, đánh không lại hắn. Đại La Kim Tiên trên đây, mấy cái thân truyền đệ tử cũng không dám thật đánh hắn. Chân chính là dám giận mà không dám nói. Rất nhanh, lại là 10 năm trôi qua. Nhân gian, đế ất tại vị 30 năm mà chết. Ủy thác tại Thái sư Văn Trọng cùng với Thái tử Lão sư Trịnh Kiện. Ân thụ vào chỗ về sau. Xưng đế tân, gia phong Trịnh Kiện là đế thầy. Còn lại hướng tiếng Trung võ cũng đều phân biệt phong thưởng. Văn có Thái sư Văn Trọng, Thủ tướng Thương Dung, Vương Thúc Tỷ Can, Thượng Đại Phu Mai Bá các loại. Võ có Trấn Quốc Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, Tam Sơn Quan Tổng Binh Khổng Tiên các loại. Rất nhiều phong thần đại kiếp bên trong hiện lên văn thần võ tướng dần dần leo lên sân khấu. Đế tân leo lên vương vị về sau, chuyên cần chính sự thích dân. Từ từ dựa theo ngày xưa Trịnh Kiện dạy bảo trị quốc. Quốc lực mặt trời lên cao, bát phương phục tòng. Văn võ bá quan tất cả đều nhìn ở trong mắt, nhộn nhịp khen đế tân có cổ thánh quân chi tướng. Chỉ là có một chút khiến văn võ bá quan bọn họ rất khó chịu. Đế tân đã vào chỗ 3 tháng có dư, nhưng vẫn không có biểu lộ ra muốn tuyển mỹ tiến cung ý tứ. Mặc dù không gần nữ sắc là chuyện tốt, nhưng đối với nữ sắc một chút hứng thú đều không có. Chẳng phải là không có con nối dõi, nên tảng lập quốc bất an a. Trong lúc nhất thời, Quần thần một bên mừng rỡ tại đế tân chuyên cần chính sự trị quốc. Bên kia thực sự vì vậy mà sớm đêm lo than. Một ngày này, hướng bên trong tấu đối về sau. Thủ tướng Thương Dung cuối cùng nhịn không được. Đi đầu ra khỏi hàng tấu nói. Đại vương, bây giờ ngài đã đăng cơ mấy tháng. Lại một mực chưa từng hôn phối. Hậu cung bỏ trống. Không gần tửu sắc là chuyện tốt. Nhưng không thể không kết hôn a. Cần biết quốc không có con nối dõi mà bất ổn. Hiện có Đông Bá hầu chi nữ Khương Thị. Võ Thành Vương muội Hoàng Thị V.V. tính tình trinh yên tĩnh. Nhu hòa hiền thục. Mong rằng đại vương lựa chọn chúng nữ vào cung. Làm tam cung lục viện không thiếu. Sinh hạ vương tử. Định ra nền tảng lập quốc. Thương Dung kiểu nói này. Văn võ bá quan nhộn nhịp đồng thanh nói. Đại vương. Còn mời lựa chọn hiền lương thục đức chi nữ. Hoàn thiện hậu cung. Đế tân trên mặt hiện ra không kiên nhẫn vẻ mặt. Các ngươi không phải thường khuyên cô vương muốn học cổ nghiêu thuấn sao? Khi đó đều là nhường ngôi tại hiền đức người. Bây giờ cô mặc dù không có con nối dõi. Nếu không đến lúc đó noi theo nghiêu thuấn tiên hiền. Lại đi phong thiện sự tình không được sao? Lão sư từng nói. Thiên hạ này. Không phải cô một nhà thiên hạ. Mà là người trong thiên hạ thiên hạ. Quần thần nháy mắt nhìn nhau thất sắc. Đại vương không thể a. Thủ tướng Thương Dung trực tiếp quỳ gối trước bậc. Thê tiếng nói. Đại vương. Đại thương lịch đại tương truyền. Cho tới bây giờ đã trải 26 vương. Đều nhất mạch tương truyền. Cha truyền con nối. Làm sao có thể lại đi nhường ngôi sự tình. Đế tân cười nói. Nào có cái gì. Lão sư từng nói. Vô biên hải ngoại có đại quốc Hòa Quốc. Thủ lĩnh xưng Hòa Ảnh. Lịch đại Hòa Ảnh đều là sư đồ tương truyền. Lại cũng không lấy phụ tử tương thừa. Huống chi tương truyền có nước quân tử. Trong nước đều quân tử. Mỗi lần đề cử quốc chủ. Đều là từng người khiêm nhượng. Cái này không phải là chư vị hướng tới khiêm nhượng Mỹ Đức sao? Thương Dung lập tức đờ đẫn. Văn Trọng thấy thế. Trong lòng biết chính mình không thể không đứng ra. Thế là tiến lên phía trước nói. Đại vương, thái tử vị trí làm sao? Tạm thời không đề cập tới. Chỉ là trời có âm dương. Người điểm nam nữ. Đại vương nếu không thành hôn. Thiên hạ bách tính đều trên làm dưới theo. Như vậy ngày trước. Thì nhân tộc đều không hôn phối. Đều không sinh con. Có thể làm gì? Lão thần tưởng rằng. Đại vương không háo nữ sắc là chuyện tốt. Nhưng bất hiếu có ba. Vô hậu vi đại. Còn mời đại vương nghĩ lại. Có thể là, lão sư nói, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Thái sư cho rằng lão sư lời nói có sai sao? Đế tân nhìn chằm chằm Văn Trọng nói. Văn Trọng mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Sư thúc chi ngôn, tự nhiên có đạo lý riêng. Chỉ là sư thúc chính là người trong tiên đạo. Coi trọng thanh tâm quả dục. Đại vương thân là người trong thiên hạ tộc tổng chủ. Vẫn là phải cân nhắc nhân tộc tân hòa tương truyền a. Chấm ngoặc kép. Đế tân lập tức không phản bác được. Bất đắc dĩ nói. Việc này cho cô lại nghĩ một trong phiên. Trước dạng này. Ngoặc kép. Trở lại trong thư phòng. Đế tân tự lẩm bẩm. Nữ nhân. Lão sư nói nữ nhân là phiền toái nhất. Ta thật sự là sợ phiền phức a. Vạn nhất nữ nhân trở ngại ta khai thác nhân tộc đại nghiệp nhưng như thế nào là tốt. Đại vương, thái sư cầu kiến, có thái giám trước đến nói. Không thấy không thấy, phiền đây. Đế tân thuận miệng nói. Có thể chợt lại nói. Được rồi, còn là mời thái sư vào đi. Chấm ngoặc kép, sau một khắc, Văn Trọng long hành hổ bộ đi đến. Thi lễ nói, bái kiến đại vương. Đế tân tranh thủ thời gian nâng lên Văn Trọng. Lão thái sư, phụ vương từng bàn giao rất rõ ràng. Thái sư thấy cô không cần bái. Ngồi xuống nói. Văn Trọng theo lời ngồi xuống. Toàn tức nói. Đại vương. Ngài có thể là đang sầu lo hôn phối sự tình. Đế tân gật gật đầu. Cô chỉ muốn khai thác nhân tộc. Mở nhân tộc vạn thế cơ nghiệp. Đối với nữ nhân thực sự không có gì ý nghĩa a. Chấm ngoặc kép. Văn Trọng cười khổ nói. Đại vương mà lại nghe lão thần thử nói. Ngày xưa tiểu sư thúc dạy bảo đại vương không gần nữ sắc. Khả năng là sợ đại vương xa vào nữ sắc. Hoang phế quốc sự. Nhưng bây giờ đại vương cần cù. người trong thiên hạ đều có thể gặp, mà đại vương hôn phối xác thực việc quan hệ nhân tộc kéo dài. Dù cho sư thúc biết rõ phía sau cũng khẳng định sẽ duy trì đại vương tuyển phi hôn phối. Đế Tân không phản bác. Được, nửa ngày sau mới nói. Tứ phương không yên tĩnh. Sao dám ngôn nhi nữ tư tình? Như vậy đi, lão thái sư, người cũng đừng khuyên cô. Để cô suy nghĩ thật kỹ đi. Văn Trọng xuất cung về sau. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lẩm bẩm, tiểu sư thúc a, ngươi cái này uốn cong thành thằng. Hiện tại văn võ bá quan đều mong đợi đại vương tuyển phi Tần Lập hoàng hậu. Mà đại vương chính mình không muốn. Cái này, đây coi là chuyện gì a? Bởi vì có phía trước hạ cùng với đại thương lịch đại nhân vương kinh nghiệm. Bản năng, đám đại thần đều cho rằng thánh vương hẳn là rời xa nữ sắc. Nhưng bây giờ cái này người trẻ tuổi đại vương thế mà trực tiếp cự tuyệt nữ sắc. Cái này, hồi phủ về sau, Văn Trọng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là cưỡi trên Hắc Kỳ Lân. Một đường hướng về Đông Hải mà đi. Hiện tại cái này cục diện giằng co. Chỉ có mời Trịnh Kiện tự thân xuất mã. Đông Hải, Bồng Lai đảo, Văn Trọng lợi dụng Hắc Kỳ Lân mà đến. Xa xa liền nhìn thấy trên đảo có một thanh niên ngay tại cầm kiếm luyện võ. Hắn cưỡi Hắc Kỳ Lân xuống đến trên đảo. Đi tới thanh niên trước mặt. Chỉ thấy thanh niên này đầu đội cánh mây quán. Mặc sự hydrat hóa phục, thắt eo tơ lụa, chân đăng giày sợi đai, khí chất thanh giật tuấn nhã, xem xét liền khiến Văn Trọng vô cùng say mê. Đạo hữu mời, tại hạ Kim Linh Thánh Mẫu tọa hạ đệ tử Văn Trọng. Cầu kiến tiện tiên sư thúc, lại không biết sư thúc có thể trong động phủ. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Dương Tiễn, nghe vậy lại cười nói. Nguyên lai là Văn Trọng sư huynh, gia sư ngay tại trên đảo. Còn mời đi theo ta. Văn Trọng cùng Dương Tiễn lần thứ nhất gặp mặt, đều đối với đối phương rất là thưởng thức. Vào lang hoàn động, Văn Trọng thấy Trịnh Kiện, liền cười khổ đem chiều ca sự tình từng cái nói tới. Cuối cùng mới nói, sư thúc, bây giờ đại vương kiên trì không kết hôn. Đệ tử cùng với bách quan vô năng, chỉ có thể đến xin giúp đỡ sư thúc. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn nghe trợn mắt há hốc mồm. Hắn đã sớm nghe nói đại sư huynh của mình là đại thương thái tử. Lúc này nghe nói cái này đại vương như vậy không ái nữ sắc. Cũng là để Dương Tiễn mở rộng tầm mắt. Không hổ là sư phụ dạy dỗ đệ tử. Quả nhiên không theo lẽ thường ra bài a. Chấm ngoặc kép, Dương Tiễn thầm nghĩ trong lòng. Trịnh Kiện nghe vậy cười ha ha. Hắn hiện tại càng tò mò hơn là đằng sau nữ oa cung dâng hương cùng với đát kỷ vào cung sự tình. Cười rất lâu, Trịnh Kiện chú ý tới Văn Trọng cái kia có chút vẻ mặt u oán. Mới có hơi nhỏ lúng túng ngưng cười âm thanh. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện nói, cái này đơn giản, dạng này, ngươi mà lại đi, đối đãi ta rời núi. Tự thân vì ân thụ chỉ kết hôn, dù sao cũng là nhân vương. Nếu là một thê tử đều không cần, cái này cũng xác thực qua. Tốt xấu phải vì thiên hạ bách tính làm ra tấm gương sáng đúng không? Ta khi đó ngược lại là có chút uốn cong thành thằng. Để ân thụ đi cực đoan. Ta nồi. Văn Trọng cái này mới vui vẻ ra mặt. Như vậy, liền làm phiền sư thúc. Trời có mắt rồi. Vì để cho Đế Tân lấy cái lão bà. Lấy Văn Trọng, Thương Dung cầm đầu văn võ bá quan đều nhanh sử dụng nát tâm. Từng cái trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng đồng dạng mong đợi Đế Tân có thể tranh thủ thời. Gian gọt hơi gần một gần nữ sắc. Tốt xấu trước lấy một cái. Lập xuống hoàng hậu. Sinh hạ vương tử A. Đến Trịnh Kiện chi ngôn. Văn Trọng hài lòng cưỡi trên Hắc Kỳ Lân về chiều ca đi. Văn Trọng đi rồi. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút. Nói. Dương Tiễn. Lần này ngươi cùng sư phụ cùng đi gặp một lần ngươi cái kia không gần nữ sắc đại sư huynh đi. Dương Tiễn đối diện trong truyền thuyết đại sư huynh hiếu kỳ đây. Nghe vậy liên tục không ngừng đáp ứng. Dù sao, rời xa nữ sắc cổ thánh quân. Không hiếm lạ, có thể để quần thần khóc lóc. Hô hào, cầu, buộc lấy lão bà nhân vương. Dương Tiễn còn là lần đầu tiên nghe nói. Thật là, cuống tốn tú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?